Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3493, Nhìn Thấu. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Trái tim bây giờ trở nên chỗ nào xấu. Thủ đoạn không giống nhau. Cùng trước đó trái tim không đồng dạng. Muốn nói lợi hại, vẫn là nam nhân tóc bạc lợi hại. Dậy nên người đều biến lợi. Hại, hiện tại trái tim đều sẽ dùng thủ đoạn mềm dẻo. Làm nàng không chịu nhận đi. Không chấp nhận cũng không tốt. Ninh Thư khoát khoát tay nói. Chính ngươi giữ lại ăn. Ta là thật không đói. Bụng, còn không có tiêu hóa. Không cần như vậy thường xuyên cho ta đưa ăn. Ninh Thư vẫn là cự tuyệt. Sườn xám nam có điểm thèm. Thật sự là quá thơm. Nói, nàng không ăn ta ăn. Trái tim căn bản cũng không phản ứng sườn xám nam. Ai nha, bằng cái gì cho, người ăn, mặt to như bồn. Ninh Thư đứng lên nói. Ta trở về, ta muốn đi làm nhiệm vụ. Đừng đi, trái tim cùng sườn xám nam chăm miệng một lời hô. Ninh Thư quay đầu nhìn hai cái đại móng heo. Trái tim, ngươi hộp cơm còn không có lấy đi. Sườn xám nam, ngươi còn không có nhập cổ phần đâu. Sườn xám nam chân thành tha thiết mà nhìn Ninh Thư. Rõ ràng hy vọng ngươi nhập cổ phần. Sườn xám nam hiện tại có điểm hoài nghi nhân sinh. Hiện tại là đưa tiền đều đưa không đi ra, liền tiền đều không ai muốn. Kỳ thật đây chính là không có thực lực BIA. Bất quá sườn xám nam không hối hận thoát ly phe phái. Hiện tại thật là thật dễ dàng. Bất quá nhẹ nhõm sau muốn đối mặt sự tình rất nhiều. Ninh Thư gật đầu. Được a, ta nhập cổ phần. Có người muốn dùng tên của nàng. Nàng lấy tiền. Ninh Thư phòng hờ. Bất quá ta chuyện xấu nói trước. Tên của ta cũng không nhất định có tác dụng. Sườn xám nam. Không sao. Người nhập cổ phần liền tốt. Tên có thể sử dụng liền. Tốt. Không thể dùng vậy nghĩ những biện pháp khác. Chưa từng có không đi. Khảm, sườn xám nam ngược lại là hảo tâm thái. Ninh Thư tự nhiên không có cái gì gánh. Vác, trái tim ánh mắt qua lại quét hình Ninh Thư cùng sườn xám nam. Ngăn tại giữa, hai người, ngăn cản hai người có mắt bạn chi kỷ lưu. Có ngôn ngữ giao lưu. Trái tim đem hộp cơm đưa cho Ninh Thư. Cầm ăn, hộp cơm rất đặc biệt. Có thể, giữ ấm thời gian rất lâu. Lúc nào ăn đều là mới mẻ, chờ ngươi tiêu hóa đói, bụng lại ăn. Trái tim biểu tình rất nghiêm túc, ngươi không cần có gánh nặng trong lòng, ta là ăn không được mới cho ngươi ăn, ngươi coi như đây là cơm thừa. Ninh Thư, cơm thừa, càng không muốn muốn, vừa nghĩ tới là ăn cơm thừa rượu cạn, Ninh Thư liền càng không muốn ăn, nàng hiện tại còn chống đỡ đâu. Trái tim u oán nhìn Ninh Thư, ánh mắt thật. Thật phi thường u oán. Đoán chừng, Ninh Thư có muốn hay không lời nói. Khẳng định liền muốn khóc lên. Loại này thủ đoạn mềm dẻo so dùng sức mạnh còn muốn cho người khó có thể chống. Đỡ, hết lần này tới lần khác Ninh Thư người này đi. Ăn mềm không ăn cứng. Người muốn cứng rắn lời nói. Tuyệt đối là cứng ngắc tới. Hơi mềm đến, Ninh Thư cũng sẽ không như vậy cương. Bất quá Ninh Thư vẫn là cự tuyệt. Trang chính, về sau đừng cho ta đưa ăn. Hảo, hảo đi theo tăng lương tu luyện. Khắc khắp nơi lắc lư. Trái tim ngước mắt nhìn Ninh Thư. Ta đều đã như vậy cường đại. Ta còn muốn tu, luyện cái gì? Ta biến thành người chính là vì hưởng thụ người niềm vui thú. Người làm ta dùng sức tu luyện. Không phải lẫn lộn đầu đuôi a. Ninh Thư, u a. Hiện tại trái tim không chỉ có đầu óc. Còn có thể nói biết nói. Ninh Thư, để ngươi tu luyện là vì tốt hơn hưởng thụ người sinh hoạt. Hiểu, trái tim, ta hiện tại chính là tại hưởng thụ người sinh hoạt. Cũng không có, rơi xuống bất luận cái gì tu luyện. Ta cần tu luyện a. Cần sao? Lời này thật làm cho người nghĩ chửi hắn. Trái tim bĩu môi, biểu tình ủy khuất, nói tới nói lui. Ngươi chính là không, muốn ta đồ vật. Ta cho ngươi đưa ăn, lại không có muốn ngươi còn trở về. Ngươi, làm gì như vậy kháng cự? chưa từng nghe qua có câu nói gọi là ăn người miệng ngắn, bắt người nương tay. Hơn nữa trái tim muốn nếm tình yêu tư vị, muốn biến thành một người, nếm thử, thất tình lục dục. Thế nhưng là Ninh Thư không thể cho hắn muốn kết quả. Cho nên Ninh Thư không nghĩ trái tim tại chính mình nơi này lãng phí thời gian. Ninh Thư cảm thấy trái tim hẳn là tìm tiểu cô nương, tìm thích người, cảm thụ một chút tình yêu ngọt ngào, hai nhỏ vô tư. Ninh Thư cảm thấy chính mình cùng trái tim có bối phận khác biệt. Ninh Thư hiền lành mà nhìn trái tim, nói, bé ngoan, về sau có thứ gì chính mình giữ lại ăn, ta không cần ngươi thời thời khắc khắc đưa ăn, đưa cho nghĩ, đưa người. Trái tim khó chịu Ninh Thư thái độ như vậy, coi hắn là thành tiểu hài tử. Ta cho ngươi đưa ăn là ta chuyện, với ngươi không quan hệ. Ta nghĩ đưa người chính là ngươi, ta thích loại cảm giác này, ta nhớ thương ngươi, cho ngươi tặng đồ. Trái tim hưởng thụ chính là phần này tâm tình. Ninh Thư, trái tim như vậy có thể nói, trong tình yêu thường xuyên có một câu, ta thích ngươi, chuyện không liên quan tới ngươi. Đối với cái này, Ninh Thư chỉ muốn trợn trắng mắt. Sườn xám nam quạt cây quạt, chậc chậc hai tiếng, tiện hề hề đối Ninh Thư nói, lừa gạt vô tri ngây thơ thiếu niên, ngươi thật là xấu nha. À, em gái ngươi, không nhìn ra nàng rất buồn giàu sao? Trái tim đem hộp cơm hướng mặt bàn trên vừa để xuống, lời gì đều không nói, liền đi, thái độ chính là, ta đem đồ vật cho ngươi, ngươi nên xử lý như thế nào là, ngươi chuyện, là ăn vẫn là ném đều tùy tiện. Nhìn ra được, trái tim là tức giận. Ninh Thư hiện tại lại có một loại bị trái tim tinh thần xúc giác quấn chặt lấy thân thể cảm giác, cái loại này trói buộc cảm giác không thoải mái. Ninh Thư cảm thấy chính mình thực chất bên trong chính là như gió nữ tử. Không, quá ưa thích bị ước thúc, cũng không thích người khác mang cho chính mình phiền phức. Trái tim hiện tại cho nàng bối rối, phản ứng đầu tiên chính là không nghĩ lại, cùng trái tim lui tới. Sườn xám nam cùng cẩu đồng dạng ngửi ngửi hộp cơm, hỏi, ngươi có ăn hay không? Ngươi không ăn cho ta ăn. Biến thành linh hồn, lần thứ nhất muốn ăn như vậy đồ vật, gợi lên muốn ăn. Sườn xám nam muốn mở ra hộp cơm, bị Ninh Thư đè xuống. Làm gì chứ, đây là đưa cho ta. Sườn xám nam im lặng, ngươi không phải không ăn sao? Dù sao đều bày ở nơi này, không ăn cũng là lãng phí. Cũng không biết tiểu tử kia như thế nào coi trọng ngươi. Đoán chừng là không hiểu rõ lắm bản tính của ngươi. Đáng thương thiếu nam tâm. Ngươi là sẽ không theo người khác thành lập quá thân mật quan hệ. Đứa bé kia nhất định là không đùa. Sườn xám nam, hồ ly mắt cùng mắt nhìn xuyên tường đồng dạng. Đem Ninh Thư nhìn thấu thấu. Ninh Thư khoát khoát tay, nói ngươi liền thích cùng người thành lập quan hệ thân mật nha. Sườn xám nam thờ ơ nói, đúng vậy a, ta cũng không thích cùng người thành lập quá thân mật quan hệ. Giống chúng ta người như vậy, sẽ không đem hy vọng cùng thân gia tính mệnh ký thác vào trên người người khác, chờ mong người khác có lương tâm, có trách nhiệm cảm giác đối với chính mình tốt, còn không bằng chính mình cường đại. Tên tiểu tử kia ngươi vẫn là nói với hắn rõ ràng, miễn cho ảnh hưởng ngươi, cũng lãng phí thời gian của hắn. Không phải một loại người nhất định là không có kết quả. Mấu, chốt nhất là ngươi không thích hắn. Sườn xám nam tiêu sái quạt cây quạt, người như ngươi kỳ thật hẳn là tìm ta. Dạng này, thành thục có mị lực, xem chuyện thông thấu. Ninh Thư trợn trắng mắt, ha ha một tiếng, ta cũng không thích không có việc gì liền sờ tiểu cô nương tay dầu mỡ nam nhân. Sườn xám nam lớn lên không dầu mỡ, nhưng là hành vi tốt dầu mỡ, khắp nơi trêu chọc, mặc dù là giả, nhưng là phi thường dầu mỡ. Hết chương.